Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, cao cấp trấn nhiếp, chương 173, cao cấp trấn nhiếp tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng. Vấn đây là hôm nay chương thứ tư, là thêm chương, hơn 12,000 chữ đổi mới hoàn thành. Hiện tại 22:34. Còn có một canh giờ hơn 20 phút, không biết có không đem canh thứ 5 mã đi ra. Lúc này linh cảm nhiều lắm, bất đắc dĩ bần đạo là tay tàn đàng. Này linh cảm cùng tốc độ gõ chữ hoàn toàn có thể nào có quan hệ trực tiếp a? À? Khẩn cầu thiên tôn hàng kế tiếp thân duyên dáng xinh đẹp tiên nữ. Vân, tốc độ viết chữ có điều nhanh cái loại này. Bần đạo liền hạnh phúc, đến lúc này. Hai người cách xa nhau cũng không tính quá xa, còn có hơn 20 cây non cách tại giữa hai người. Vệ tiểu bắc gặp không cách nào làm cho hai người xuyên qua vôi tuyến. Cũng là tắt ý niệm này, đứng thẳng lên, nhìn chung quanh hình người cọc gỗ phân bố phạm vi. Hình người cọc gỗ phân bố phạm vi tương đối đông đúc. Rất nhiều người hình cọc gỗ lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau bất quá 5-6 mét xa. Điều này cũng đúng là vì cái gì? Trước vệ tiểu bắc sợ ý một chút liền trêu chọc ba đầu hình người cọc gỗ vây công duyên cớ của chính mình, liền vệ tiểu bắc người xung quanh hình cọc gỗ mà nói. Vệ tiểu bắc nghĩ muốn công kích bất luận gì một đầu hình người cọc gỗ. Như vậy đều đã rước lấy ít nhất hai đầu, ba đầu đã ngoài hình người cọc gỗ vây công. Nhíu mày, vệ tiểu bắc không có dễ dàng xuất kích. Mà là đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, phía trên, điểm tiến hóa còn có 382 điểm. Tự nhiên không thể để đó không dùng lên. Trong lúc lơ đãng, lực chú ý từ thân thể cường tráng độ thượng đảo qua. Từng tập trung không cách nào tăng lên thân thể cường tráng độ lúc này đã từ màu đỏ khôi phục lại. Ân vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định đem điểm tiến hóa đều ném vào thân thể cường tráng độ bên trong. Bởi vì vệ tiểu bắc muốn tăng nhanh thanh lý những người này hình cọc gỗ tốc độ. Như vậy có thể cùng với ngay mặt đối hám thân thể cường tráng độ không thể quá yếu. Tùy lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa giống như là thủy triều điên cuồng tiêu hao dần. 382, điểm tiến hóa. Cũng là đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 1882, bởi vì không có vượt qua 20 điểm tới hạn giá trị. Vệ tiểu bắc đang tăng lên thân thể cường tráng độ từ phía sau. Hình thể có một chút biến hóa, nhưng không tính quá lớn. Gần chính là bắp thịt toàn thân hướng ra phía ngoài tuôn ra một chút. Vệ tiểu bắc từ thân thể cường tráng độ tăng lên tới 15 điểm khi đi tiêu hao thời gian suy tính ra. Dù sao nếu đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 20 điểm mần ni chỉ sợ chỉ là thân thể gây dựng. Lại cần thời gian phỏng chừng liền muốn vượt qua 1 giờ. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc đứng trên mặt đất làm cho người ta cảm giác so với trước kia liền hoàn toàn khác nhau. Trước cũng chính là một tên tương đối cường tráng nam nhân. Có thể hiện tại, vệ tiểu bắc đứng ở nơi đó. Giống như một đầu đứng thẳng lên tông hùng, một cổ vô hình bạo ngược khí khuếch tán ra đến. Đương nhiên, này cùng đặc tính cao cấp trấn nhiếp có quan hệ rất lớn. Đặc tính, cao cấp trấn nhiếp gặp được sinh vật đẳng cấp thấp hơn 2 tinh nhân loại thậm chí còn loại người. Loại, đối phương đem sẽ sinh ra sợ hãi, kính sợ, khủng hoảng vân mặt trái cảm xúc, do đó nghĩa rộng ra sợ hãi không trước. Chạy tán loạn, sùng bái vân hiệu quả so với trung cấp tăng lên trên diện rộng, tương đối tại chỉ có thể trấn nhiếp 2 tinh dưới nhân loại trung cấp trấn nhiếp mà nói. Cao cấp trấn nhiếp hiệu quả mở rộng phạm vi có thể bao phủ loại người loại. Cái gọi là loại người loại, tại, bảng thuộc tính, bên trong định nghĩa còn lại là đứng thẳng đi, ngoại hình cùng nhân loại tương đối tương tự chính là giống. Vệ tiểu bắc đi đã gặp qua người cá, da xanh liền thuộc về cái này trong phạm vi, về phần tang thi liệu sẽ có quy về nơi này. Vệ tiểu bắc cũng không biết, thân thể cường tráng độ tăng lên, để cho Vệ Tiểu Bắc không hiểu lòng tin tăng cao. Nhưng hắn cũng không ngốc, sẽ không một đầu nhảy vào hình người cọc gỗ trong đám money mà là hướng một đầu hình người cọc gỗ. Ném ra thuộc tính dò xét, trước đã nói, thuộc tính dò xét năng lực này tại rất hơn dẫn thượng sẽ khiến cho mục tiêu chú ý. Mà Vệ Tiểu Bắc đúng là đem khuyết điểm này dùng ở tại câu dẫn người hình cọc gỗ phía trên. Đầu kia ngồi chồm hổm trên mặt đất hình người cọc gỗ trong chớp mắt liền đứng dựng đứng lên. Từ nó góc độ mà nói, chính là cảm giác một cỗ thật sâu ác ý chính đang nhòm ngó chính mình. Về phần nên làm cái gì bây giờ, bắt lấy tiểu tử kia đánh chết đánh cho tàn phế. Chỉ đơn giản như vậy, xem đầu kia lấy động tác chậm chạy người tới hình cọc gỗ. Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Tay phải xương trắng tiểu đao cầm thật chặt, thẳng đến đầu kia hình người cọc gỗ cách mình không đủ 5 thước thời gian. Vệ Tiểu Bắc một cái dẫm bộ, chân lực xuyên suốt mà lên, mang theo thắt lưng lực cùng lực cánh tay. Tam lực hợp nhất, vai trái ở phía trước, thiết sơn kháo, đầu vai lập tức liền đánh vào hình người cọc gỗ vậy vừa nãy bán ra trên chân trái. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ Tiểu Bắc đã lắc mình rời đi, đầu kia hình người cọc gỗ bởi vì bị đâm cho chân trái chắc chắn. Trọng tâm bất ổn, chi hậu liền mất đi cân bằng, thân thể lệch đi, liền nghiêng người thể ngã xuống, chưa chờ cái kia hình người cọc gỗ cùng mặt đất tiếp xúc. Lắc mình đến một bên, Vệ Tiểu Bắc còn lại là một cái bước xa nhảy lên đi lên. Tay phải xương trắng tiểu đao trong nháy mắt liền hướng hình người cọc gỗ phía sau lưng liên tiếp. Đâm ra 7-8 đao, vô số vụn gỗ gần giống như bông tuyết một dạng thuận xương trắng tiểu đao hướng bốn phía bay lên mờ. Ra, hô, hình người cọc gỗ mặc dù nói không có cảm giác đau, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía sau lưng truyền đến chấn động cùng với thật lớn uy hiếp. Tại phát ra không tiếng động giống giận chi hậu, hình người cọc gỗ lập tức liền hai chân một khuất, chậm rãi đứng lên thân thể, muốn đem Vệ Tiểu Bắc từ chính mình phía sau lưng vung hạ xuống. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã sớm tính toán tốt lắm, nơi nào sẽ cho người này hình cọc gỗ cơ hội phản kích. Vệ Tiểu Bắc thân thể chợt nhảy lên, theo sau toàn thân kình lực ngưng tụ một chút, đợi cho thân thể bay lên không hao hết. Sắp phất xuống thời gian, khẽ quát một tiếng, kinh lực trầm xuống phía dưới. Thiên cân truy, lúc này Vệ Tiểu Bắc giống như một mụ ngàn cân cự đình. Trong nháy mắt liền hung hăng nện ở hình người cọc gỗ phía sau lưng phía trên. Cự lực đập một cái, vừa vặn đem hai chân thu hồi hình người cọc gỗ nhất thời mất đi cân bằng. Lần thứ hai nằm úp sấp đi xuống, soạt soạt soạt. Đem người hình cọc gỗ đập ghé vào đìa, Vệ Tiểu Bắc trong tay xương trắng tiểu đao cũng không có dừng qua. Hướng kia to bằng nắm tay ao hồ sẽ không đoạn đâm đánh xuống đi. Mỗi khi cái kia hình người cọc gỗ ý đồ đứng dậy phản kháng thời gian, Vệ Tiểu Bắc sẽ tìm đúng này đứng dậy bất cứ điểm. Lấy thiên cân trị đem lần thứ hai đập nằm úp sấp mặt đất. Như thế số lần, Vệ Tiểu Bắc một đao đâm hạ. Một cỗ chất lỏng màu xanh từ ao trong hầm phun ra, va chạm tại xương trắng tiểu đao thượng lập tức liền hóa thành trong suốt chất lỏng, dâng lên từng tia khói xanh, chi hậu lại hiện ra một viên to bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim monster xem xét. Bảng thuộc tính, bên trong gia tăng 2,000 điểm tiến hóa. Cảm nhận được đuôi người phía dưới hình cọc gỗ không dãy dụa nữa. Vệ Tiểu Bắc nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Money đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc lần này đánh chết hình người cọc gỗ như thế thoải mái, trượt chân, đâm kích, thiên cân trị đập nằm úp sấp, như thế trải qua tuần hoàn, liền xử lý hình người cọc gỗ, so với trước đánh chết kia ba đầu hình người cọc gỗ hình như muốn thoải mái rất nhiều. Nhưng không có bị vây Vệ Tiểu Bắc vị trí lên, là không biết bên trong nguy hiểm. Money không nói những cái khác. Chỉ là kia thiết sơn kháo, thời cơ nếu là không có nắm giữ tốt, một đầu va tới, không làm được đã bị kia một đôi đầu gỗ cự quyền cho đập gục xuống. Còn có thiên cân trùy, điểm đến, thời cơ không đúng, tương tự cũng là chịu chết tiết tấu. Đối với hình người cọc gỗ như vậy lực lớn nhanh chậm quái vật mà nói. Vệ Tiểu Bắc đánh nó hơn 10 lần, nó đánh dám không có. Nếu Vệ Tiểu Bắc bị người này hình cọc gỗ đánh trúng một chút, chỉ sợ cũng không phải chảy ra đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải phun ra một ngụm máu đến. Kết cấu thân thể thượng bất đồng, quyết định giữa hai người thừa nhận lực đánh vào bất đồng. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc giải quyết này thủ lĩnh hình cọc gỗ thời gian so với trước ngắn lại 8 phần trở lên. Còn thu hoạch một viên mộc nhân trái tim monster đem mộc nhân trái tim cất kỹ. Vệ Tiểu Bắc đưa mắt tìm đến phía một đầu khác hình người cọc gỗ. Thời gian từng giọt đi qua. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc mỗi đánh chết một đầu hình người cọc gỗ. Cần thời gian so với đánh chết những quái vật khác đều có chút dài lâu. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc dừng lại nghỉ ngơi, bắt đầu gặm nhấm thịt nướng, uống nước thời gian. Chết trong tay Vệ Tiểu Bắc hình người cọc gỗ đã vượt qua 5 đầu. Trước sau 1,2,0,0 điểm tiến hóa tiền lời cộng thêm trong ba lô 3 mai mộc nhân trái tim. Tâm Di, Hoàng Khôn lại đây nghỉ ngơi một chút bởi vì Trúc Tâm Di lại mị hoặc đã khống chế mấy cây cây non. Đem cây non tổng số tăng lên tới thập khỏa, cộng thêm cận tồn cửu đầu da xanh, cùng Hoàng Khôn liên hợp lại cùng nhau. Trước sau bọc đánh, đem cuối cùng chừng 10 cây mầm vây lại, không có cây non uy hiếp, Hoàng Khôn tự nhiên có thể thoải mái cùng Trúc Tâm Di hội hợp. Xem như thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trúc Tâm Di có thủ hạ một đám tay đấm, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tương đối tại Hoàng Khôn liền muốn thoải mái nhiều là Mani Hoàng Khôn trước một người. Chính là trải qua sợ mất mặt. Sợ sợ ý một chút đã bị hai cây mầm bò lên. Nói vậy, coi như là muốn chết, đều bị chết không sảng khoái như vậy. Nghe được Vệ Tiểu Bắc phân phó, Hoàng Khôn dẫn trước chạy tới. Tại vô tuyến ngoại dừng lại, Trúc Tâm Di thì quan sát một hồi. Xác định chính mình này một ít tay đấm sẽ không bị cây non phản kích đắc thủ. Mới chậm rãi đã đi tới, tương đối tại một mình tác chiến Hoàng Khôn mà nói. Trúc Tâm Di sắc mặt ngược lại phải kém thượng rất nhiều. Ý buồn ngủ mông lung, gần giống như đêm hôm khuya khoác bị người đánh thức, đây là tất nhiên, tương đối tại Hoàng Khôn gần chỉ cần tiêu hao thể lực mà nói. Trúc Tâm Di mỗi một lần mị hoặc khống chế quái vật, mặc kệ thành công thất bại, đều cần tiêu hao không ít tinh thần, kể từ đó, như vậy liền chẳng có gì lạ, Vệ Tiểu Bắc đem mấy khối thịt nướng. Nước khoáng đưa cho Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di, không có sự sống vật chất tại rời tay chi hậu là có thể lướt qua này vôi tuyến. Này một chút Vệ Tiểu Bắc đã khảo nghiệm qua, ít nhất này thịt nướng, nước khoáng là có thể, nhưng nếu cầm ở trên tay, thì sẽ bị vô hình chi tường ngăn trở. Hoàng Khôn cái này tiểu bàn tử lần này thực tiêu hao quá nhiều thể lực. Trong bụng đã sớm đói khát khó nhịn. Nhìn thấy ném ra thịt nướng, nhất thời hoan hô một tiếng liền đánh tiếp, giống như một đầu lay động đuôi nhỏ cầu cầu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Khoan hãy nói, Hoàng Khôn tiểu tử này tại bất kỳ địa phương nào đều có thể chế tạo ra một chút sung sướng đến. Nhưng thật ra làm cho mình cùng Trúc Tâm Di tâm tình trở nên sáng sủa một chút. Trúc Tâm Di mặc dù nói không có mở làm ra một bộ thục nữ rụt rè bộ dáng đến. Nhưng mặc kệ như thế nào cũng muốn so với Hoàng Khôn kia đói cẩu chụp mồi bộ dáng tốt nhiều lắm. Trúc Tâm Di thân thủ không được, không tiếp được, trực tiếp liền rơi trên mặt đất, nàng ngã không có để ý, nhặt lên một khối thịt nướng, nhẹ nhàng thổi thổi, cũng không quan tâm mặt dính cho bụi, xe khối tiếp theo liền bắt đầu ăn. Tại đây hôi giới bên trong, có thể có ăn liền rất tốt, muốn bắt bẻ, cũng chỉ có thể trở về hiện thực bắt bẻ. Vệ Tiểu Bắc vài hớp cắn rơi một khối thịt nướng, khôi phục một chút tinh thần, cũng không có đi uống nước, không khí nơi này vẫn tính ẩm ướt. Vệ Tiểu Bắc bằng vào làn da hút nước năng lực đặc thù liền hoàn toàn có thể để bù đắp trong cơ thể. Thất lạc hơi nước, cũng không cần đi lãng phí quý giá nước khoáng. Đúng rồi, Hoàng Khôn, tiểu tử ngươi trên người cái kia u bán,